quý thính giả. Xin mời quý vị theo dõi hồi ký của Đại tướng Văn Xem, Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, dịch giả cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Viết tác phẩm này để kính dâng lên những vị anh hùng trẻ tuổi người Việt Nam, người Mỹ và người Pháp, những người đã anh dũng nằm xuống trong một cuộc chiến cùng chung một mục đích thiêng liêng, tự do cho tổ quốc và dân tộc. Đại tướng Văn Xem. Tâm hương kính cẩn cầu nguyện cho anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tổ quốc và cho chánh nghĩa quốc gia dân tộc. Xin thành tâm kính cẩn cầu nguyện cho tất cả anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tuần tiết hay là thảm thương chết tức tuổi trong ngục tù cộng sản hoặc trên đường đi tìm tự do từ sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, được sớm về nơi an nghỉ trong quả thiên đàng cực lạc. Chương 9. Nước Pháp sẽ phải ra đi vĩnh viễn rồi. Đúng thật, đây là một ngày 14 tháng 7 rồi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, lúc bọn người mang rọ tiến vào Sài Gòn, thì ở đây chỉ còn có đọc những lá quốc kỳ Pháp mà thôi. Thật không sai, vì trước đó Tổng thống nước Cộng hòa Pháp đã có lời yêu cầu các công dân Pháp trong trường hợp nào cũng nên ở lại để duy trì sự có mặt thường trực của nước Pháp tại Việt Nam. Để cho người Pháp khỏi nghi ngờ, nghị sĩ Orlando đã được phái đến tận Sài Gòn để nói lại với họ như thế. Người Pháp ở miền Nam Việt Nam, dù muốn dù không cũng phải nhận lời. Bây giờ thì họ bị quá bất ngờ, không dè tình thế kết thúc quá nhanh như thế, họ không thể còn làm gì hơn được vì không một ai có được một phương tiện nào để ra đi. Trước đó tại Dublin, Ngoại trưởng Pháp đã làm cho các bạn đồng nghiệp thuộc các quốc gia Âu Châu phải sững sờ khi ông tỏ ý muốn thấy Tổng thống Thiệu từ chức và ra đi, vì theo ông thì ông Thiệu được xem là một trở ngại chính cho một nền hòa bình ở Việt Nam. Có nhiều người Việt Nam từng có bắt đầu bội tinh Pháp cũng đã bị rơi vào rọ, đang phản kháng ầm lên rằng họ đã được chính phủ Pháp hỗ trợ và khuyên họ phải ở lại Sài Gòn để hậu thuẫn cho các phong trào đòi Tổng thống Thiệu phải ra đi. Dĩ nhiên, chuyện này không đúng. Thật vậy, lúc bấy giờ ở Sài Gòn người ta thuật lại rằng trong khi kiều dân Pháp nghe theo lời khuyến cáo của Tổng thống Pháp thì những người trong Bộ Ngoại giao Pháp hơi thính tài nên đã đưa tất cả nhân viên của họ về Pháp trước rồi. Và ở tòa đại sứ Pháp tại Sài Gòn lúc này chỉ còn có gia đình của ông tùy viên quân sự mà thôi. Ông này can đảm và vẫn lạc quan. Lẽ ra thì giới hữu trách ở Tổng thống Phủ và Bộ Ngoại giao Pháp phải có những tin tức chính xác về Việt Nam mới phải. Kinh thật, họ không chỉ tham khảo những người có hiểu biết sâu rộng về vấn đề Việt Nam, và ngay như tại phủ thủ tướng cũng vậy, công khai ai cũng biết là về chính trị, người ta chỉ có một tầm nhìn duy nhất về quyền lợi của nước Pháp ở Viễn Đông mà thôi. Nước Pháp đã chọn những người cộng sản. Trên phương diện chính trị, người Pháp nghĩ đại để rằng giúp đỡ cho một lực lượng thứ ba lên nắm quyền để họ có thể thương lượng với chính phủ lâm thời Việt Nam thiết lập một thể chế mới tạm thời cho cộng sản sắp xếp. Ít nhất cũng có thể bảo đảm được một nền hòa bình nào đó. Miền Nam Việt Nam đang cần có hòa bình. Những người cố vấn kỹ thuật Pháp khẳng định rằng nếu có được hòa bình trong vài năm thôi, thì với sự khám phá các mỏ dầu ngoài khơi Việt Nam Hải và vùng vịnh Thái Lan, nền kinh tế của Việt Nam sẽ tiến nhảy vọt hơn hẳn Đài Loan và cả Nam Hàn nữa. Do vậy mà chúng ta đã thấy tại sao Bắc Việt và Mặt trận Giải phóng Việt Nam liên tục tạo ra một sự bất an ninh để ngăn chặn mọi đầu tư và khai thác tài nguyên giàu có của miền Nam Việt Nam, nếu không thì chắc chắn Việt Nam Cộng Hòa sẽ vĩnh viễn chiếm địa vị ưu thế hơn miền Bắc. Dĩ nhiên, người ta rất cần có hòa bình. Quan điểm chính trị của Pháp đối với vùng Viễn Đông luôn luôn nghiêng về một nền hòa bình kiểu cộng sản. Từ lúc một ngày nọ, trong lúc cao hứng, tướng De Gaulle đã đọc một bài diễn văn nảy lửa tại Phnom Penh để chơi các bạn đồng minh Hoa Kỳ. Thật là một điều nhục nhã khi nghĩ đến nền hòa bình đó, vì nó có khả năng đưa nền kinh tế của Việt Nam lên cao, nhưng đồng thời đó cũng đem lại nhiều quyền lợi cho những người có quyền thế ăn trên ngồi trước. Dù muốn dù không, thì nước Pháp cũng đã chọn xong con đường phải theo rồi. Pháp đã không ủng hộ Thiệu nữa. Ông này bị Pháp chỉ trích, ngày càng gây gắt thêm lên. Cách đây mấy năm, dường như ông Thiệu đã có ý muốn trục xuất tất cả người Pháp ra khỏi miền Nam Việt Nam. Nhưng ông vốn là một quân nhân trong quân đội Pháp, là con người có tình cảm, nên ông vẫn giữ nhiều cảm tình bạn bè thân thiết với quân đội Pháp. Tuy vậy, không vì thế mà ông không làm tất cả những gì có thể làm được để tái lập băng giao bình thường với Pháp. Việc cắt đứt băng giao là do tướng Kỳ lúc bấy giờ đã có quyền hành sau khi ông De Gaulle đọc bài diễn văn ở Phnom Penh. Lúc nào Tổng thống Thiệu cũng tỏ ý mong muốn có sự thân thiện giữa hai nước Pháp Việt. Ngay như lúc Pháp chỉ định đến Việt Nam Cộng Hòa, một vị đại sứ nhà nghề quá lạnh lùng, không biểu hiện được một tình thân hữu nào giữa hai quốc gia này, vậy mà ông Thiệu cũng vẫn vui vẻ mở cửa đón tiếp ngay bất chấp mọi nghi lễ ngoại giao. Vậy mà nước Pháp vẫn chọn chính phủ lâm thời Việt Nam. Pháp đã cho chính phủ này một chỗ đứng chính trị khá cao tại thủ đô Paris và tìm mọi cách khuyến khích họ. Hơn thế nữa, Pháp cũng đã gửi vào vùng được gọi là giải phóng, cũng như đến Hà Nội rất nhiều viện trợ, gọi là viện trợ nhân đạo. Do đó mà đã có những chuyến phi cơ quân sự chuyển từ Viên Chăn, Lào hơn 300 tấn thuốc men, nói là để giúp cho những người tị nạn. Nhưng mỉa mai thay, thật là một điều đáng tiếc, vì những người tị nạn hôm nay lại đúng là những nạn nhân khốn khổ của chính cái gọi là chính phủ lâm thời miền Nam này và của quân đội Cộng sản Bắc Việt trong chiến dịch tổng tấn công xâm chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975. Ngoài ra, nếu người ta không lầm, thì giới thân cận trong chính quyền Pháp đã nghe được đại diện của chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam ngỏ lời cảm ơn các quốc gia bạn của họ, mà Pháp là quốc gia đứng hàng đầu, một nước đã từng giúp đỡ họ trong cuộc chiến nhằm xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Một điều chắc chắn là người ta thấy có những người Pháp tại miền Nam đã từng tuyên bố là không làm chính trị, nhưng lại nằm trong danh sách những người cộng tác với Mặt trận Giải phóng Việt Nam, để mong tìm được một sự bảo đảm thân thiện nào đó của Mặt trận Giải phóng Việt Nam. Không biết có phải vì họ quá sợ bọn người dã man này hay không, một số người Pháp có quyên tiền cho Mặt trận Giải phóng Việt Nam giữa họ với nhau được khoảng 2 triệu bạc Việt Nam. Nhưng chính phủ lâm thời Việt Nam từ chối không nhận. Khi Sài Gòn bị chiếm, thì người ta gửi tới tướng chỉ huy ban quân quản một bản danh sách những người Pháp cảm tình viên thân Mặt trận Giải phóng Việt Nam để mong đừng làm gì khó dễ họ. Đồng thời người ta cũng có tố giác một số người Pháp được ghi nhận là có khuynh hướng chống cách mạng. Có từ 12 đến 15 ngàn người Pháp còn kẹt lại ở Sài Gòn. Có thể nói không sai là phần đông người Pháp ở Sài Gòn không nhận cái lối xử sự như vậy của chính phủ Pháp, vì họ rất hiểu biết vấn đề. Nhiều người đã biết rõ cuộc di tản khỏi đất Việt trong những năm 1954-1955. Những người khác thì đã đo lường được mức độ nguy hiểm của vấn đề. Một số người thật tình cũng không thích vấn đề tham nhũng của một số nhân vật trong chế độ. Nhưng họ không phải trong số những người chỉ vì lo lắng cho công việc làm ăn của họ được an toàn mà mong cho ông Thiệu từ chức và ra đi, hay muốn thấy thành phần thứ ba lên nắm quyền. Tất cả đều biết trước những gì sẽ xảy ra cho họ nếu Mặt trận Giải phóng Việt Nam hay Bắc Việt lãnh đạo đất nước này. Vì nền kinh tế chỉ huy theo kiểu cộng sản sẽ không bao giờ đem lợi lộc gì cho họ cả. Trong khi chỉ vì chút lợi lộc đó mà họ mới có mặt ở đây. Cho nên khi thấy mình tự nhiên bị kẹt vào rọ, tất cả đường dây liên lạc ra ngoài đều bị cắt đứt, tất cả mọi khả năng đi ra nước ngoài đều bị đình chỉ trong lúc này. Khi mà họ thấy xí nghiệp của họ bị đóng cửa, sắp sửa bị quốc hữu hóa hay biến thành tài sản của nhân dân, thấy các cửa hiệu của họ và tủ sách của họ đều bị niêm phong. Khi mà họ chạm phải một đời sống khắc khổ, họ liền sự cảm thấy tình trạng gần như bị giam lỏng của mình, theo đúng nghĩa của dân tự luật pháp, bị giam lỏng cả sinh mạng lẫn tài sản, mà không thấy có được một bảo đảm nào cho tương lai, ít nhất trong một thời hạn xa hay gần nào đó. Chừng đó họ mới bắt đầu nổi khùng lên và bắt đầu nguyên rủa. Họ càng như phát điên hơn được khi biết rằng các dàn trọng pháo được bố trí xong chung quanh Sài Gòn, sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công, dự trù đủ bắn phá thành phố liên tục trong 7 ngày đêm. Họ có cảm giác rằng người ta đã không đếm xỉa gì đến sinh mạng của họ cả, đừng nói chi đến việc bảo vệ tài sản của họ cũng như tài sản của nước Pháp. Từ ngày 1 tháng 5 đến 1 tháng 8 năm 1975, trong số từ 12.000 đến 15.000 người Pháp còn bị kẹt lại tại Sài Gòn, chỉ có khoảng 300 hay 400 gì đó được đi ra ngoài, phần đông là những người tạm trú, hoặc họ lợi dụng 3 chuyến bay Indochina từ Sài Gòn đi Viên Chăn. Tình trạng những máy bay này xấu không thể tả nổi, bên trong mưa rơi như gió mùa, hoặc theo các chuyến bay của hàng không Lào với những chiếc máy bay nhỏ liên lạc qua lại Sài Gòn nhiều lần để mang thuốc men từ kho hàng Bangkok sang. Trong tháng 8 năm 1975, người ta đã cố gắng chạy tối đa một nhân viên ngoại giao phụ trách việc này. Ông này đã từng thành công trong việc di tản những người Pháp ở Campuchia, dù rất là khó khăn và nguy hiểm. Nhưng tất cả cố gắng của ông đều không đi đến đâu, không có một kết quả nào. Đại sứ Pháp bên cạnh chính phủ Thiệu thì bị chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam từ chối không công nhận. Người ta chỉ định một xử lý thường vụ từ Hà Nội. Mong là đã từng có nhiều tiếp xúc với chính phủ Bắc Việt thì công việc đầu đình của ông sẽ có phần dễ dàng hơn. Nhưng cho đến bây giờ thì ông ta chưa vào được Sài Gòn. Ngoài ra, người ta không hiểu tại sao chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam lại cho triệu hồi đại sứ của họ đang ở Paris về Sài Gòn. Bàn giao giữa hai bên đang tốt đẹp, tự nhiên dường như trở nên lạnh nhạt. Như thế là hàng ngàn người Pháp còn kẹt tại Sài Gòn gần như bị nhốt trong trại tập trung Sài Gòn. Ông Giscard d'Estaing, thủ tướng Pháp, có tuyên bố là người Pháp chúng ta có thể yên tâm đi nghỉ hè, nhưng phải thú nhận là người Pháp không thấy có một hứng thú nào. Ngoài ra, ông ta còn thấy mãn nguyện và khen các nhân viên ngoại giao của mình trong việc áp dụng thành công và khéo léo đường lối chính trị của Pháp tại Viễn Đông. Người ta lại còn gắn cho họ một số bắt đầu bội tinh nữa. Tại Pháp, người ta sửa soạn để đón tiếp những người Pháp từ Việt Nam về. Người ta dọn trống các câu lạc bộ của kiều dân di trú Bắc Phi, có đủ chỗ cho 2.000 người Pháp, được biết là rất ghẻ từ Sài Gòn về cư ngụ. Rất may là tất cả mọi thông tin liên lạc đều bị cắt đứt, nên người ta không nghe thêm được tin tức gì về việc này từ nước Pháp nữa. Giống như lúc trước ở Bắc Việt, người Pháp chúng ta mất tất cả. Nước Pháp phải có mặt thường trực tại Việt Nam, đó là mục đích mong muốn của chính phủ Pháp, và đó là đường lối chính trị của mình. Đường lối này đã được thi hành đến đâu rồi? Người ta phải nghi ngờ khi nhớ tới những gì đã xảy ra ở miền Bắc Việt Nam lúc xưa. Thực ra thì những kỷ niệm xưa không được coi như là những bài học, vì người ta biết rõ rằng không phải vì vậy mà sự việc không còn có thể xảy ra cho ngày mai. Tại miền Bắc, tất cả những gì được gọi là của Pháp cách đây 30 năm đều đã biến mất. Tất cả đều đã biến mất hết, nhanh chóng dị thường. Nhiều cảm tình viên chính trị đã thử ở lại xem sao, nhưng rồi một năm sau, chỉ một năm sau thôi, họ cũng phải ra đi. Một người trong số đó viết một quyển sách khá dày về những sự kiện có tên là Tôi đã sống trong địa ngục cộng sản miền Bắc Việt Nam và tôi đã chọn tự do. Ai đã có đọc được quyển sách này, ai đã quên quyển sách này? Tại Hà Nội, tôi nhắc lại, những gì được gọi là của Pháp đều biến mất hết, kể cả viện Pasteur. Người Nga đã giúp lo cho họ tốt hơn. Tại bệnh viện Saint Paul, cảnh sát vào chiếm đóng và các bà sơ tốt bụng phải bị giam cầm 14 năm trong các viện mồ côi. Nhờ tài sản của trường Viễn Đông Bắc Cổ của Pháp, trong đó có thư viện Hán văn đẹp nhất thế giới và cả một bộ sưu tầm độc đáo có 102 về ngọc quý, dường như đã được đem ra phân phối hết cho 4 quốc gia đã từng cộng tác với Bắc Việt. Những gì còn lại tại chỗ, người ta cũng đã bán đi hết. Rất nhiều người đã bị hy sinh. Chỉ có 15 ngày sau khi người Pháp chúng ta rời khỏi Hà Nội là ở các chợ quanh thủ đô, hàng Pháp lèo tèo chỉ thấy còn có những ống chỉ để bán cho người tàu. Thật là một sự mỉa mai, nhục nhã và rất đau lòng. Thế thì tại sao bây giờ chính phủ Pháp lại còn có ảo tưởng mong muốn một sự có mặt thường trực của nước Pháp tại Sài Gòn? Phải chăng đó là những bộ hình luật xưa, 5 bộ luật mà Pháp đã để lại lúc người Pháp rời khỏi Việt Nam, chẳng có bổ túc thêm một điều khoản nào cả? Có chăng cũng chỉ có một vài chi tiết nhỏ không đáng kể làm nền tảng căn bản cho bộ hình luật của miền Nam Việt Nam? Các vị chánh án cũng như các luật sư trong các phiên xử vẫn còn mặc chiếc áo thụng dài và mũ đen truyền thống của tòa án Pháp. Bây giờ thì tất cả luật Pháp và pháp chế gốc Pháp đều đã bị hủy bỏ. Có một khoảng trống pháp định đang kéo dài. Các chánh án, luật sư và nhân viên tòa án đều phải đi học lại tất cả. Đại học luật khoa đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Chẳng những người Pháp mất hết quyền được hưởng luật pháp của người Pháp, mà trong một quốc gia không luật lệ như bây giờ, lấy gì để che chở, bảo đảm cho sinh mạng của con người, cho tài sản cá nhân, vì không có một quy chế nào cả? Phải chăng vì nền văn hóa Pháp, một nền văn hóa rất là phong phú ở miền Nam Việt Nam, vốn là một quốc gia thân Pháp hàng đầu, có nhiều bản thỏa hiệp đã được chuẩn phê vào đầu năm 1975, dự trù ghép các trường đại học và các phân khoa Pháp việc lại với nhau, thành lập thêm các trường sư phạm, đào tạo giáo sư Pháp văn tại Việt Nam, giảng dạy Pháp văn như là một chuyện ngữ trong tất cả các trường trung học trong nước, hợp tác về giảng dạy, tu nghiệp cho tất cả các giáo viên và giáo sư thuộc đủ mọi cấp. Mọi ngành giáo dục cấp học bổng cho giới trẻ có phương tiện theo học bên Pháp. Để kiểm điểm lại, chúng ta thấy chỉ ở ngay tại Paris thôi, đã có bao nhiêu bác sĩ, kỹ sư, luật gia Việt Nam trong các học đường cao nhất của nước Pháp, thì người ta sẽ đoán được lợi ích như thế nào. Còn bây giờ thì sao? Trong ban văn khoa thì tiếng Pháp bị khai trừ, người ta chỉ dạy tiếng Nga, tiếng Tàu, thỉnh thoảng cũng có tiếng Anh. Chẳng những các dự án bị rơi rụng hết và không còn một tí giá trị nào, mà các trường Pháp cũng sẽ chết. mà sự cộng tác cũng không còn lý do để tồn tại nữa. Mặc dù trong chương trình cộng tác này có rất nhiều người thân với chế độ cộng sản trong hiện tại, thực sự thì những người Pháp nằm trong chương trình cộng tác văn hóa này không nguôi được cơn giận dữ và sắp sửa phun ra những lời chỉ trích nặng nề đối với chính quyền Pháp, vì họ lo lắng thời gian nghỉ hè của họ năm nay vốn phải được bắt đầu từ mùng 1 tháng 6 năm 1975 sẽ bị kẹt tại thiên đường cộng sản mới này rồi, và người ta sẽ thay phiên đổi gác cho người Mỹ. Bệnh viện Grand nằm tại Sài Gòn, một quân y viện đã có từ xưa. Lúc người Pháp chiếm Việt Nam, luôn luôn bệnh viện này được treo quốc kỳ Pháp. Bệnh viện này là một pháo đài Pháp cuối cùng phục vụ cho vấn đề nhân đạo, pháo đài cuối cùng trên bờ biển Thái Bình Dương. Nhân viên của bệnh viện là người Việt Nam, được các bác sĩ tự nguyện và các chuyên gia kỹ thuật người Pháp huấn luyện đến nơi đến chốn. Bệnh viện tự túc điều hành bằng lợi tức của mình, một khế ước có gia hạn được ký kết cho cơ sở này. Nhưng sau chuyện xảy ra ở các trung tâm y khoa CanMed tại Phnom Penh và một bệnh viện dân sự tại Vũng Tàu thì không một bác sĩ dân sự Pháp nào còn muốn tự nguyện phục vụ cho bệnh viện Grand nữa. Tất cả các nhân viên hết sức tận tâm đáng khen ngợi với một trình độ kỹ thuật cao khó tìm được bên Pháp đều đòi hỏi phải được di tản cùng với bệnh viện. Vốn là một bệnh viện tư, tự túc điều hành với lợi tức cơ hữu riêng của mình từ các bệnh nhân thường là giới thượng lưu của Sài Gòn, Grand bây giờ có nguy cơ thiếu thu nhập. Hơn nữa, những ông chủ mới của Sài Gòn lại trưng dụng 100 giường cho toàn những quân nhân Bắc Việt nằm. Bệnh viện là phải chịu tốn nhân viên và phương tiện thuốc men để điều trị miễn phí cho họ nữa. Chẳng những vì thiếu cả nhân viên lẫn ngân khoản điều hành mà bệnh viện Grand không thể tiếp tục hoạt động được nữa. Nhưng vì người ta đã chính thức thông báo cho vị tướng chỉ huy bệnh viện biết là không gia hạn khế ước của cơ sở này nữa. Và lại ở đây, chắc rồi cũng sẽ giống như ở Hà Nội trước kia thôi. Các tài liệu về y và dược của Pháp chắc chắn sẽ phải nhường chỗ cho sách và thuốc của Liên Xô. Ngành y học Pháp và đồng thời kỹ nghệ y dược của Pháp tức khắc sẽ bị phá sản. Nhân dân lao động tốt sẽ làm chủ tập thể đất nước, kết hợp sức mạnh lại nhằm tạo một đời sống ấm no và hạnh phúc cho con người. Người ta đã tuyên bố như vậy, sẽ không còn chỗ cho tự do kinh doanh cũng như tự do thu nhập. Gì thì họ cũng phải cần đến chúng ta thôi. Chúng ta sẽ đem đến cho họ kỹ thuật, chuyên viên và kỹ thuật gia mà họ đang thiếu. Có người ranh mãnh nói như vậy. Nói như thế là không chịu hiểu tính tự phụ của những người chủ mới. Nói như thế là chưa biết đánh giá được cái thực tài của người Việt Nam mà chúng ta cũng như những người khác từng đào tạo. Họ hoàn toàn có đầy đủ khả năng và thích hợp cho tất cả mọi việc làm, mọi ngành nghề. Nói như thế là không hiểu và không biết là cường quốc Liên Xô đang hết lòng giúp đỡ cho họ, đã gửi sang cho họ một số lớn chuyên viên kỹ thuật để thay thế cho người Pháp chúng ta. Những xí nghiệp, hãng xưởng đang sắp sửa biến thành tài sản của nhà nước hoặc tài sản của nhân dân rồi. Không có một người Pháp nào chịu để mất uy tín của mình, và hơn thế nữa, không thể chịu mất đi khoản lợi nhuận của họ. Trong lúc họ đã nghe và biết được là kể từ nay không còn một lợi tức riêng nào cho cá nhân nữa, người ta đã nghe kể chuyện từ một nhà máy của hãng Michelin hoạt động dưới một chế độ ở xã hội Algeria. Trường hợp đó chưa đủ hay sao? Không có một người Pháp nào ở Sài Gòn không thấy rõ chuyện đó, dù người đó là công chức của tòa đại sứ, tòa lãnh sự hay trong bất cứ chương trình nào của chính phủ, dù người đó là luật sư, buôn bán, dân trồng tỉa hay kỹ nghệ gia. Không những chỉ nói đến các nhà máy, xí nghiệp, hãng xưởng và lợi tức của cá nhân, mà phải nói là tất cả những gì mà người Pháp còn đang điều hành tại miền Nam Việt Nam cũng đều sẽ bị mất hết, vô phương cứu vãn. Tất cả những chuyện đó đều đưa đến một kết luận, cho dù được những sự thương lượng ngoại giao nào đi nữa, thì đây cũng vẫn là một sự sụp đổ, một sự phá sản hoàn toàn của đường lối chính trị của nước Pháp ở Viễn Đông. Nơi đó, ở trên bờ biển Nam Hải, bên cạnh một trong những trung tâm kinh tế thế giới của ngày mai, nơi mà người Pháp chúng ta đã từng có một chỗ đứng vững mạnh và quan trọng hàng đầu về kinh tế, văn hóa, chính trị. Tất cả ngày mai này sẽ không còn gì nữa, và người Pháp chúng ta sẽ không còn là cái thá gì hết. Tại miền Bắc Việt Nam, chỉ còn có 18 người Pháp mà thôi, mà hết 17 người là nhân viên của tòa đại sứ. Còn tại Campuchia, không theo lề lối thông thường, nước Pháp đã công nhận và mở ban giao trước với Hoàng thân Sihanouk lúc ông này còn ở Bắc Kinh, sợ chưa dám về nước. Vậy mà người Pháp cũng bị đuổi đi khỏi Campuchia một cách nhục nhã. Tại Lào, nơi còn có một phái bộ quân sự Pháp, thì tòa đại sứ Pháp bắt buộc nhân viên của mình, công chức cũng như quân nhân, ủng hộ chính thức phe Pathet Lào Cộng sản, vừa đoạt chính quyền sau khi thử nghiệm thất bại một chính phủ ba thành phần. Pathet Lào đã từ chối sự có mặt của người Hoa Kỳ và đã kêu gọi đến Liên Xô. Người Nga đã tới và mở lãnh sự quán ở tất cả các tỉnh của Lào. Pathet Lào cũng đã trục xuất vừa êm thấm vừa bằng biện pháp mạnh tất cả những người Lào quốc gia nào có bất cứ dính líu với người Pháp. Trong lúc đó, tất cả kiều dân Pháp cũng phải sửa soạn khăn gói, sẵn sàng lên đường về nước. Trong khi chỉ có sự việc bắt giữ một con tin nào đó thôi, cũng đã làm cho dư luận quốc tế phẫn nộ ầm lên, đổ tội cho luật lệ quốc tế yếu hèn, thì tại Việt Nam có đến từ 12 đến 15 ngàn người Pháp bị cầm giữ tại chỗ cùng với tài sản của họ, mà tuyệt nhiên không thấy một ai có được một phản ứng nào. Như vậy chính phủ Pháp có thấy thoải mái lắm hay không? Chính phủ Pháp có còn biết cách nào để chiều chuộng bê bán Liên Xô hơn được nữa hay không? Vì đây là một công trình sự nghiệp của họ kia mà. Ông Marcel, tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp, cũng chưa chắc chắn làm gì hơn được. Còn Mitterrand của Đảng Xã hội thì chắc chắn không dám làm gì hơn rồi. Nước Pháp vừa hoàn toàn thua một trận chiến cuối cùng tại Đông Dương, cái giá phải trả thiệt tình chưa tính ra được, nhưng xem chừng như quá đắt. Tổn phí ước tính sẽ lên đến bao nhiêu tỷ quan đây, cái giá phải trả cho bao nhiêu sinh mạng con người hoặc cho tinh thần rách nát không sao hàn gắn lại được của họ. Và làm sao nước Pháp của chúng ta chịu nổi sự tổn thương nặng nề cho uy tín, danh dự và quyền lợi đây? Người Pháp chúng ta có bao giờ quan tâm đến những câu hỏi này hay không? Hỡi những người đang đi nghỉ hè một cách yên ổn kia. 10, những hậu quả trong chiến lược toàn cầu. Chiến xa của Liên Xô đã tiến vào Sài Gòn. Sau khi Hoa Kỳ lầm lỗi bỏ cuộc tại Việt Nam, thì nỗ lực của Liên Xô rất là chính xác trong cả ý định và quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh, dẫn đến chiến thắng cuối cùng là chiếm được hoàn toàn miền Nam Việt Nam. Đối với chiến quả này, phải nói là chính Liên Xô là người đã đưa ý kiến cho Bắc Việt sử dụng và đã góp phần chi viện tất cả mọi phương tiện cần thiết cho quốc gia này, cho nên giờ đây họ đang tính tới việc khai thác thành quả vừa cho họ mà đạt được, và cũng có thể nói là đạt được cho chính họ. Bằng chứng đã quá rõ ràng, sự kiện không thể chối cãi được, ngay tại Lào cũng thế. Tại đây, giải pháp chính trị đã đi tới thành công, một sự thành công mà từ lâu người Lào đã không bao giờ đạt được qua một cuộc chiến có võ trang để tranh đấu bảo vệ cho sự tự do của họ. Mặc dù người ta không biết việc gì sẽ xảy ra cho Campuchia, một quốc gia bị kẹp giữa hai chế độ cộng sản Việt Nam và Lào, nhưng người ta cũng nghĩ được là những gì đang đến và sẽ đến cho người Khmer chắc chắn cũng giống như vậy thôi. Hoa Kỳ đã yểm trợ cho một cuộc chiến giành độc lập tự do của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia. Nay dù cho rằng họ bỏ cuộc hay họ phản bội, tất cả đều có nghĩa là họ đã đồng ý cho Liên Xô hành động, vì có ai dám khẳng định là họ không thấy hay không ước tính trước được những hậu quả sẽ đến sau đó. Những gì đã xảy ra trên toàn cõi Đông Dương đều là chiến thắng của Liên Xô và là sự chiến bại của Hoa Kỳ. Chỗ nào người ta cũng thấy Hoa Kỳ ra đi một cách nhục nhã, ra đi khỏi các quốc gia mà họ đã từng yểm trợ, binh vực và đỡ đầu để cho Liên Xô đến thay thế. Đó mới là những kẻ thực sự chiến thắng, thực sự chiếm hết toàn bộ bán đảo Đông Dương. Rõ ràng là Hoa Kỳ đã có thỏa hiệp như vậy rồi, bằng cớ là họ đã thành lập lại tuyến phòng thủ Thái Bình Dương dựa trên các pháo đài Nhật Bản, Úc Châu và các đảo trong vùng. Như vậy thì coi như Hoa Kỳ đã bị Liên Xô trục xuất ra khỏi lục địa Á Châu. Sự kiện này làm cho người ta phải tự hỏi xem tại sao có một ý định gì đây ngoài hành động được mang nhãn hiệu là giải phóng quốc gia mà bây giờ không còn một ai dám tin được nữa, đi tới một sự đối đầu trực diện giữa Trung Quốc và Liên Xô. Quốc gia chính yếu quan tâm đến vấn đề này đã tự giải thích, họ đã có nói rõ cho dư luận Pháp biết rồi, nhưng người Pháp lúc nào cũng ưu tư mà lúc nào cũng không chịu chú ý gì cả. Trong một chuyến viếng thăm nước Pháp, người ta đã có nói là trong vòng 10 năm tới, nước Pháp sẽ là một nước theo cộng sản. Ông Lý Tiên Niệm, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, còn nói tường tận hơn tại Rawalpindi của Pakistan, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Mặc dù hiện nay, các siêu cường quốc đang dính cứng vào một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế khó mà gỡ ra cho nổi, nhưng họ không bao giờ chịu buông bỏ mộng làm bá chủ toàn cầu. Trong hiện tại, thì họ tranh đua nhau ráo riết tại Âu Châu, Trung Đông, trong vùng biển Ấn Độ Dương, vùng vịnh Bengal, nhất là vùng Đông Nam Á Châu, cũng như các vùng khác trên thế giới này. Và ông ta còn nêu rõ phương thức bố trí lực lượng Liên Xô bao quanh Trung Quốc nữa. Bây giờ thì Hoa Kỳ đang yếu thế, tất cả mọi sự việc đều hình như là rất ăn khớp với nhau. Thực vậy, người ta có thể tin rằng những chỗ trống do Hoa Kỳ bỏ cuộc rút đi đều được Liên Xô đích thân trám vào, hoặc trung gian đàn em thay thế Liên Xô trám vào. Tất cả đều nhằm một mưu đồ chiến lược là bao vây Trung Quốc. Có một vài khuyến hướng sành sỏi hình như đã thấy trước được một cuộc chiến tranh gây hứng từ phía Liên Xô đối với Trung Quốc mà họ gọi là một cuộc chiến tranh phòng bị. Trước khi Trung Quốc vượt qua được giai đoạn hình thành một lực lượng nguyên tử năng, Mao Trạch Đông đã nói rõ với ông Nixon trong chuyến viếng thăm mới đây của ông này tại Bắc Kinh, hình như không ngoài những lý do nào khác. Thực ra thì hiện nay Trung Quốc dường như đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất về khoa học và kỹ thuật của ngành nguyên tử lực rồi. Sự tiến bộ vượt bậc này đã làm cho các chuyên viên Hoa Kỳ hoang mang đến hoảng hốt, và dĩ nhiên các nhà sưu tầm Pháp cũng vậy nữa. Ngày 26 tháng 7 năm 1975, có lẽ để cảnh cáo hay trả lời cho những hành động của Liên Xô, Trung Cộng đã phóng lên và đặt thành công vào quỹ đạo trái đất một vệ tinh thứ ba, và họ cũng nói lên công khai không cần giấu giếm gì đó là một vệ tinh gián điệp có nhiệm vụ canh chừng động tĩnh của Liên Xô. Tại Trung Quốc, người ta không tin vào thời kỳ hòa hoãn mà chỉ thấy có chiến tranh về chuyến bay của phi thuyền Apollo, Soyuz. Người ta nói rằng có một pha đấu kiếm tay đôi trên không gian. Các dân tộc trên thế giới đều biết rõ là những phi hành gia có dấu dao găm trong tay khi họ bắt tay nhau. Người ta nói như vậy tại Bắc Kinh. Từ việc phóng vệ tinh gián điệp nói trên, người ta có thể rút ra đến một kết luận duy nhất không lầm lẫn được là Trung Quốc đã có loại hỏa tiễn tầm xa có khả năng mang tới bất cứ ở đâu trên lãnh thổ Liên Xô và trên thế giới những quả bom mà họ điều khiển được. đó là một lời cảnh cáo. Trung Quốc đã cho người ta hiểu rằng họ đã bước qua được cái ngưỡng cửa giới hạn nguyên tử rồi. Và nếu Liên Xô tung ra một cuộc chiến thì Trung Quốc không coi đó là một cuộc hành quân có tính cách phòng bị hay một cuộc chiến có giới hạn nữa, mà coi đó là một cuộc chiến tranh thực sự, toàn diện, có nguy cơ hủy hoại, tàn phá cả đôi bên thù nghịch, dù là giữa anh em cộng sản với nhau. Vì lẽ đó, do tinh thần đạo đức của Hoa Kỳ đang bị tuột dốc, do chính sách bao vây ngăn chặn của Liên Xô trong việc bố trí lực lượng bao quanh Trung Quốc và do sự tăng tiến vượt bậc của lực lượng nguyên tử của Trung Hoa, một thế dung hòa mới sẽ được hình thành. Sự đối đầu trực tiếp giữa hai siêu cường cộng sản sẽ thay thế cho sự đối đầu giữa Đông và Tây, và đương nhiên người ta sẽ trở lại những sai lầm trong vòng luẩn quẩn như trước: chiến tranh lạnh, sống chung hòa bình, rồi đến một sự hòa hoãn giả tạo với những kho vũ khí cao như núi, và cuối cùng rồi cũng vì thế mà phải tiếp tục tạo ra những cuộc chiến giới hạn nữa, những cuộc gây hấn nho nhỏ để từ đó người ta có khả năng châm lửa vào ngòi, giữ mãi ngọn lửa chiến tranh do sự thúc đẩy, khuyến khích và yểm trợ của các siêu cường trong sự phân tranh của họ. Như vậy thì chẳng những chiến tranh không bao giờ chấm dứt ở Trung Á, ở Phi Châu được, thì tại sao lại chấm dứt ở Âu Châu và ở Đông Nam Á Châu được? Chắc chắn là như vậy rồi. Ngay như ở Việt Nam và trên bán đảo Đông Dương, chiến tranh chỉ tạm ngưng mà thôi. Người dân chỉ chấp nhận một cuộc sống khắc khổ kiểu cộng sản chỉ vì họ phải chịu hy sinh cho một cuộc đấu tranh mà người ta nói là cuộc chiến tranh giải phóng, một cuộc chiến đã không bao giờ chấm dứt được mà còn có khả năng tái diễn nữa. Những sự tranh chấp tiềm tàng đã có giữa người Thái Lan, Khmer và Việt Nam, ngay tại Việt Nam cũng còn chưa yên. Dân tộc thiểu số miền Thượng Du đang đòi quyền tự trị, ở hậu phương còn rải rác tàn quân Việt Nam Cộng Hòa chưa thanh toán xong, còn những chiến khu đang hình thành, tuy nhỏ, không đáng kể, nhưng các chiến binh còn súng đạn, thà chọn lối sống tự do trong rừng rậm còn sướng hơn lối sống trong các trại tù, tập trung cải tạo. Một tờ báo bên Mỹ đã nói về hạnh phúc của người dân Việt Nam như sau: Sài Gòn bị chiếm, nhưng đó không phải là giải phóng, nỗi đau khổ của người dân như người ta đã từng tuyên truyền. Mà trước đó đã có người dân nào được hỏi qua ý kiến đâu, dân chúng bây giờ đang sống dưới một chế độ mà không một ai dám nêu tên của nó lên. Sau bao nhiêu năm sống dưới nhiều chế độ khác nhau, tuy chưa thỏa mãn được đúng nguyện vọng của họ, các siêu cường chỉ áp đặt một nền chính trị dựa theo đường lối chiến lược của họ mà không dựa trên nền tảng ý kiến của người dân. Qua biến cố của quốc gia Việt Nam, có lẽ rồi đây chiến lược toàn cầu này phải có một sự chuyển biến sâu xa hơn. Brest vẫn còn nằm trong nước Pháp chúng ta kia mà. Cán cân lực lượng giữa hai siêu cường Nga Mỹ xem chừng giống như một tòa lâu đài xây cất lên bằng những lá bài tây rất mong manh. Các lực lượng của Liên Xô thì càng ngày càng lớn mạnh, và ý chí của các nhà lãnh đạo Liên Xô thì không chút suy xuyển. Trong lúc Hoa Kỳ thì vẫn là một sức mạnh to lớn về vật chất, nhưng không có một chút sinh khí nào, không hồn, không có ý chí, cho đến khi họ chữa trị xong bệnh hoại huyết của họ. Thế nhưng, dù muốn dù không, với sức mạnh vật chất vô song của họ, Hoa Kỳ cũng đã là quốc gia lãnh đạo của thế giới tự do, nên đùng một cái, các nước thuộc thế giới tự do này phút chốc bỗng cảm thấy lạc lõng, vừa không có sức mạnh của chính mình, vừa mất hết lòng tin ở sự che chở của quốc gia đầu đàn Hoa Kỳ của họ. Dường như sự đối đầu Đông Tây có một sự chuyển biến quan trọng, và nếu Liên Xô trám được vào các khoảng trống mà Hoa Kỳ tạo ra, thì đó chính là những bằng chứng cho thấy rõ ý định và hành động của quốc gia này. Người ta sẽ càng thấy rõ hơn khi theo dõi được đường lối chính trị của họ. Họ có nhu cầu gây tạo cho một hậu phương vững mạnh. Tại Âu Châu, họ đã muốn tái diễn lại hành động ở Á Châu để đạt được kết quả này như thường lệ. Một mặt, họ dựa trên sức mạnh của vũ khí chiến cụ, một mặt họ dựa trên điều mà họ gọi là hòa hoãn, nhưng chỉ là hành động ve vãn, giả nhân giả nghĩa mà thôi, mặt lúc nào cũng vẫn giả vờ là bạn bè. Về mặt này, họ muốn có hòa bình, vì họ cần có hòa bình, như vậy người Mỹ được họ xem là những người ngoại cuộc. Bằng cách này hay cách khác, họ sẽ tìm cách chống cổ người Mỹ ra khỏi Âu Châu, vì duy nhất chỉ có người Mỹ là có thể chống lại ý đồ của họ mà thôi. Nhưng họ cũng chống lại việc hình thành một Âu Châu thống nhất, vì đối với họ khi đã thống nhất được rồi thì Âu Châu trong một thời gian nào đó sẽ thay thế Hoa Kỳ. Những quốc gia nhỏ lẻ loi của Âu Châu dưới áp lực chính trị và quân sự của Liên Xô lại không đủ khả năng tự phòng thủ cho mình, bắt buộc sẽ phải chấp nhận quyền lãnh chúa của Liên Xô mà thôi. Nói như thế thì đâu cần các quốc gia Tây Âu phải là cộng sản. Liên Xô chỉ cần sắp xế thế nào để có thể nuôi dưỡng những chính phủ mà họ có khả năng chiều chuộng được để sáp nhập kỹ nghệ Âu Châu và kỹ nghệ Liên Xô lại, thì chừng đó Liên Xô sẽ là đệ nhất siêu cường, mạnh nhất thế giới, tha hồ tự do hành động theo mưu đồ chiến lược tương lai của họ. Như vậy, liệu chúng ta có phải trở về cái thuyết của Đô đốc Castex? thuyết mà hầu hết các sử gia đều hết lời ca tụng về giá trị của nó, và những chiến lược gia bây giờ mới nhìn nhận đó là thực tế. Trung tâm tranh chấp của thế giới sẽ là trục đi từ Vladivostok cực đông Liên Xô đến Brest, tây bắc nước Pháp, nhưng Brest vẫn còn là một thành phố của nước Pháp chúng ta, do đó nước Pháp vẫn còn là mục tiêu quyết định và mong muốn của chiến lược này. Mong rằng người Pháp chúng ta phải thấy rõ được điều đó, và mong rằng chúng ta hãy nhớ rõ là ở bên kia chân trời, những người anh em Việt Nam của chúng ta đã phải trả một cái giá quá đắt như thế nào, và họ sẽ còn phải trả nữa như chúng ta trong một tình hình chiến lược tương tự như thế này. Bắc vô đây, bàn tay như máu đồng bào. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Thần phù đó cất cao trong lòng người. Thần phù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích thần phù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích phôi tay. Giặc từ đó giặc thù đó bao tàn, giặc thù đó giết hại dân lành, đốt phá quê hương. Tôi vùng chỉ thiên non lòng, vùng tam biên lửa máu, từ vực sâu hận thù. Dòng máu đỏ da vàng trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai? Vì giặc thù đốt nhà quê hương ta, vì giặc thù bắt giết đồng bào ta, vì giặc thù còn đó, vì giặc thù còn đó. Anh em ơi cùng lên giữa bao tan, anh em ơi cùng lên giữa sông lan, anh em ơi nếu có còn ta mới còn, còn tự do là còn thương nó. Bàn tay như máu đồng bào, giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay như máu anh em. Thần phù đó cất cao trong lòng người, thần phù đó khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay chứng tích thần phù. Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay giết chóc hôi tanh. Giặc từ đó sấm lặng, giặc thù đó bao tàn, giặc thù đó giết hại dân lành, đốt phá quê hương. Chương 11. Xin giả biệt Việt Nam. Đến đây tác giả xin lỗi tự thuật lại những gì đã xảy ra cho chính mình. Như thế là tôi đã đến Việt Nam, vừa mang nhãn hiệu phóng viên của tờ báo Carrefour để dễ đi săn tin biến cố, vừa có sự ủy thác của Hội Chiến binh Liên Hiệp Pháp để thiết lập một đường dây cứu trợ cho những người tị nạn và những nạn nhân của cuộc chiến tranh tàn khốc này. Sau ngày 30 tháng 4, chiếu theo những bản yết trị của đương kim chính quyền được dán lên khắp các đường phố, tôi chỉ còn cách là phải đi trình diện để cho họ kiểm kê như tất cả mọi người khác. Khi đã điền và nộp xong các giấy tờ, tôi được bảo cho biết là ngày mai tôi lại phải đến đây để nhận một biên nhận. Giấy này được coi như là giấy phép thông hành dùng đi trong thành phố. Ngày hôm sau, trong lúc tất cả những người khác đều nhận được giấy thông hành của họ, thì tôi được thông báo là giấy của tôi chưa ký xong. Ngày mai? Tôi hỏi. Đâu có biết được, họ trả lời ỡm ờ. Ngày mốt? Tôi lại hỏi. Nếu muốn biết thì ông nên hỏi ông ủy viên chính trị, người mà ông thấy đang đứng ngoài sân kia kìa. Một người con gái dễ thương vừa ngạo nghễ nói với tôi như vậy, vừa nói vừa đưa tay chỉ một người đàn ông nhỏ con mập mạp đang xách một chiếc cặp da trên tay. Tôi đi lại gặp ông ta trong lúc ông ta đang tiếp chuyện với hai người anh để trả lời câu hỏi đến bao giờ thì tôi có thể lại đi nhận giấy thông hành của tôi được. Thì như một thầy tướng số, ông ta đáp: ông là tướng Van Nusen, ông không bao giờ có được giấy thông hành, và ông phải biết là tại sao rồi. Vì ông nói với cái giọng điệu này, tôi sẽ báo cho đại sứ của tôi biết vậy, tôi trả lời ngay. Trong lúc tôi rời khỏi nơi đây, ông ta còn nói với hai người anh mà ông ta đang còn tiếp chuyện, cố ý nói lớn tiếng để cho tôi nghe thấy. Ông tướng này có hai bàn tay dính đầy máu. Tôi quay lại tức khắc và chỉ thẳng vào mặt ông ta, tôi nói: tôi không cho ông được phép nói như thế. Ông ta bỏ đi nhanh vào văn phòng. Ông đại sứ tiếp tôi sau một vài phút chờ đợi. Ông khuyên tôi nên bình tĩnh và mời tôi sang văn phòng bên cạnh để ghi tên mà không nên ghi nghề nghiệp. Đó là một đòn mưu mẹo của ông tôi, vì ông không thể cho tôi một chỗ trú trong tòa đại sứ. Nơi đó ngoài quyền ưu đãi miễn trừ của ông và của 13 nhân viên phòng vệ ra, ông bắt buộc phải trao tôi ngay cho họ nếu họ đòi hỏi. Tại Phnom Penh, sự kiện đã xảy ra cho thấy là chẳng những không có một tí gì gọi là an ninh trong tòa đại sứ, bởi vì cuối cùng người ta đã phải trao lại những người mà cộng sản đòi hỏi, nếu không thì tòa đại sứ sẽ bị đóng cửa ngay. Sau đó, những người được trao trả bị hành quyết ngay tại chỗ. Tôi cũng thử làm theo lời ông đại sứ, công việc xem ra cũng có kết quả. Tôi mới nghĩ ra rằng ông đại sứ của mình có lý, và tôi đã có ý nghĩ không mấy tốt đối với Bộ Ngoại giao. Như vậy là tôi trở lại lần nữa. Một ủy viên chính trị tiếp tôi lần này vẫn với thái độ hằn học: chính ông là đại tá Van Nusen. Phải chăng một chút kỷ niệm của miền Bắc Việt đã làm cho tôi trở lại cấp bậc đại tá? Ông đã giết quá nhiều người Việt Nam, ông là một tội phạm chiến tranh, ông sẽ được xét xử và chính phủ chúng tôi sẽ không bao giờ tha cho ông đâu. Không, không, không bao giờ tha đâu. Đại sứ Pháp nhấn mạnh một lần nữa để tôi không xin tạm trú tại tòa đại sứ, và tôi đành âm thầm ẩn náu tại nhà một người giáo sư bạn tôi, trong một vài dãy nhà dành cho những người Pháp phục vụ cho các chương trình hợp tác văn hóa. Các dãy nhà này tuy được đặt dưới sự bảo vệ an ninh của Pháp nhưng xem có vẻ bấp bênh lắm. Thời gian trôi qua, sự kín đáo coi như được giữ gìn đúng cách. Sáng ngày thứ sáu hôm đó, người ta tin cho tôi biết là có một máy bay Indochina sắp sửa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, phi cảng của Sài Gòn, và sẽ ra đi qua Viên Chàm với khoảng 40 nhà báo Pháp. Ai cũng thấy thèm muốn được đi, nhưng người ta nói là vì lý do kỹ thuật, chuyến bay đó sẽ phải được dời lại đến ngày hôm sau. Chiều hôm đó vào khoảng 5 giờ giờ Sài Gòn, người ta đến tận nhà tôi đang ở, nơi mà cho đến giờ này tôi vẫn tưởng là kín đáo không ai biết, để giao cho tôi một phong bì lớn, gọi tôi đến trình diện tại Bộ Ngoại giao vào lúc 8 giờ tối cùng ngày. Thật là kỳ lạ, vì vào giờ này lẽ ra Bộ Ngoại giao phải đóng cửa nghỉ vắng tanh rồi. Tôi điện thoại cho vị tùy viên quân sự Pháp để cho có người biết việc này, và với một bộ quần áo thật đẹp, chiếc cà vạt thắt thật vừa vặn, tôi đến Bộ Ngoại giao trình diện ngay tại cửa dành riêng cho dân chúng. Một người có lẽ là công chức đang đứng đợi tôi ở đó. Anh ta dẫn tôi đi vòng vo quanh các hành lang phía bên kia tòa nhà để đưa tôi vào một phòng khách lớn mà tôi biết rất rõ, vì đây là nơi mà tôi đã được các vị bộ trưởng trước kia thường tiếp kiến. Một cô gái đẹp tại đây nhận ra tôi: ồ, tôi biết ông nhiều, tôi thường thấy ông ở đây, tôi là thông dịch viên ở đây từ lâu rồi. Ngay sau đó, một người đàn ông bước vào phòng. Ông này cao lớn so với người Việt Nam bình thường, thân hình như một lực sĩ, gương mặt bình thản, không có vẻ gì là Á Đông cả, với một mái tóc chải rất đẹp, mặc quân phục màu xanh lá cây mà không có đeo cấp bậc. Không nói một câu, anh ta khoát tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống một ghế dài, và sau đó anh ta cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ta bắt đầu bằng một diễn văn bằng tiếng Việt và cô gái thông dịch lại rất chính xác. Ông là đại tướng Van Nusen. Ông đã cố tình vào Việt Nam gian dối lấy cớ hành động nhân đạo, nhưng thực ra ông đến đây để bảo vệ quyền lợi của thực dân mới Hoa Kỳ và giúp cho lực lượng của chính phủ Bù Nhìn. Do vậy mà chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã có quyết định trục xuất ông ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Đây, tôi đọc cho ông nghe bản văn trục xuất liên quan đến trường hợp của ông. Như thế là xong. Ngày mai, 6 giờ sáng giờ Hà Nội, tức là 7 giờ sáng giờ Sài Gòn, ông phải ra sân bay Tân Sơn Nhất bằng phương tiện của ông với 120 Mỹ Kim. Tiền ông phải trả cho chuyến bay Indochina, chỗ ngồi đồng hạng để đưa ông đến Viên Chăn. Tuy nhiên, tôi bắt buộc phải trả lời, nhìn cử chỉ và dáng điệu của người vừa tiếp chuyện với tôi, người ta có thể tin được là không phải chỉ có Cộng sản trong chính phủ Cộng hòa lâm thời miền Nam, một chính phủ mà người ta không biết được gì nhiều. Tôi nói, nhìn bộ quân phục của ông, tôi nghĩ ông là một quân nhân. Các ông tranh đấu cho lý tưởng của các ông, thì tôi cũng tranh đấu cho lý tưởng của tôi, làm sao các ông lại trách tôi được. Ngoài ra, vì tôi là một người có đạo Thiên Chúa, là con người duy tâm, cho nên là kẻ thù của con người duy vật, dù người này ở về phía chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa Marxist cũng vậy thôi. Tôi không phải đến đây để bảo vệ quyền lợi của Hoa Kỳ, mà đến đây vì tình nghĩa với một nước Việt Nam đang trong đau khổ, một quốc gia mà tôi xem như quê hương thứ hai của tôi, một quốc gia mà tôi hằng chúc cho luôn được hạnh phúc. Hai chữ Việt Nam ở đây, cũng như trong toàn bộ quyển sách này, tác giả chỉ có ý muốn nói là miền Nam Việt Nam, là Việt Nam Cộng Hòa. Anh ta chăm chú nghe tôi nói, mắt nhìn thẳng lên cao, rồi anh ta đứng dậy. Tôi tưởng là cuộc tiếp kiến như vậy là đã xong, nên tôi cũng đứng dậy. Nhưng anh ta đi lại, đứng ngay trước mặt tôi, ngay giữa phòng khách, thẳng người trong tư thế nghiêm và nói với tôi rằng, thưa đại tướng, chúng tôi rất cảm động về những lời chúc phúc cho nước Việt Nam của đại tướng. Và chúng tôi đoan chắc với đại tướng là chúng tôi luôn luôn xem đại tướng là một quân nhân thẳng thắn và trung thực. Và anh ta đưa tay ra cho tôi bắt. Không thể nghĩ là tôi rất cảm động đến độ nào. Tôi bước ra cửa và đi vào hành lang đã đưa tôi đến đây lúc nãy. Nhưng người ta gọi tôi lại. Có ai đó đã cho một lệnh ngắn gọn để mở cửa danh dự của Bộ Ngoại giao cho tôi ra. Và tôi từ từ bước đi, đầu ngẩng cao, hai lồng ngực thở phồng lên đầy kiêu hãnh, với cả một sự chững chạc không thể tả nổi. Ngày hôm sau, tại Tân Sơn Nhất, sau một lúc chờ đợi, tôi được đưa lên chiếc Indochina cùng với gần 40 nhà báo. Trên phi cơ, một sĩ quan đi kèm theo tôi đã nhã nhặn hỏi và thu lại bản văn trục xuất tôi ra khỏi Việt Nam, làm cho tôi cục hứng, không còn có thể treo vào tủ kính bảo tàng của tôi được nữa, bên cạnh tờ giấy trả tự do ra khỏi nhà tù La Santé của tôi. Thiết thực, phi cơ có vẻ không được bảo đảm cho lắm, khó nhọc lắm nó mới cất cánh lên được. Ở dưới kia là thành phố Sài Gòn, với những đại lộ thẳng tắp giữa những khúc quanh co uốn khúc của con sông Sài Gòn, và cả một vùng đồng ruộng với những con rạch nhỏ ôm lấy cảnh vật như một con bạch tuộc to lớn giữa những ruộng lúa xanh đầy nước phản chiếu lóng lánh ánh sáng của mặt trời buổi bình minh. Rồi không còn thấy được bóng dáng của một người nào nữa. Và bây giờ thì đến màu xanh lục của núi rừng. Xa xa, một lần chót tôi còn thấy hòn ngọc của Biển Đông trong một vũng bọt bèo u ám, một làn sương mù trắng xóa bốc lên từ mặt đất như một vành khăn tang. Thế là tôi đương nhiên rời khỏi Việt Nam vĩnh viễn rồi. Nước Việt Nam từ đây đã là một trong những nước mà tôi và những bạn bè của tôi đã tổn phí quá nhiều, một nước mà tôi bị cấm không bao giờ được bước chân trở lại đó nữa. Một nước mà nơi đó vẫn còn trái tim của tôi. Ôi, tương tự như tôi đã bị lưu đày ra khỏi cuộc sống của chính bản thân tôi vậy. Và tiếc thay, không ở đâu có được những cây phượng vĩ đỏ rực, những cây hoa sứ trắng ngát hương thơm như ở quốc gia Việt Nam này. Một quốc gia mà đâu đâu cũng chỉ thấy có một vẻ đẹp yêu kiều và mỹ lệ. Xa rồi, xa lắm rồi. Bây giờ là nước Việt Nam đã không còn nữa rồi. Người ta không còn thấy được gương mặt đầy lệ, không còn nghe được tiếng thổn thức sâu xa, thống khổ của quốc gia này nữa. Quốc gia này đã phải đau đớn, tự chôn sống mình trong một nấm mồ kín, không còn cách gì có thể chui ra được nữa. Người ta sẽ không còn thấy được những cái nhìn van xin của dân chúng nữa, cả đàn ông lẫn đàn bà. Họ đưa cả hai tay ra, hướng về chúng ta, mắt đẫm lệ, van nài. Hãy cứu chúng tôi với, hãy cứu vớt đàn con của chúng tôi với. Những người đàn bà này là những người có trình độ học thức đàng hoàng. Giờ đây, mắt họ sưng húp vì không thể cầm lòng được nên phải khóc thật to lên cho vơi nỗi khổ đau của mình. Còn những người đàn ông kia, có ai bảo là không cứng rắn, nhưng trong một phút yếu lòng vì quá đau khổ nên khóc than run lên cả thân mình, van nài. Hãy cho tôi xin một chiếu khám nhập cảnh, hay một người nọ tị nạn trong bệnh viện Grand. Tôi bé nhỏ quá, nhưng tôi là cựu trung sĩ phòng nhì của các ông, do vậy mà họ sẽ cắt cổ tôi. Nhưng mà, ngay như nếu tôi có được một chiếu khám xuất cảnh, thì làm sao tôi có đủ tiền để mua vé máy bay cho vợ và 8 đứa con của tôi đây? Và có những thanh niên nam nữ, bế con khẩn thiết, vang nài. Mua giùm tôi đứa con này đi ông ơi, mua giùm tôi đi. Ở đây, mua có nghĩa là nhận làm con nuôi, hay rộng hơn là nhận chúng tôi đi. Và nước Pháp, còn nước Pháp nữa, nước Pháp đâu? Họ hỏi với nhau trong một hy vọng gần như tuyệt vọng. Nước Pháp ở quá xa. Vâng, thật quá xa. Và Thượng Đế xem ra không thương xót những người khốn khổ này rồi. Còn Đức Mẹ nữa, tại sao mẹ để cho đến nông nỗi này? Tôi hỏi cha Diêu, cha cai quản nhà thờ, vừa chỉ vào tượng hình lớn của Đức Mẹ Đồng Trinh, vị nữ vương hòa bình được dựng lên trước sân rộng của đại giáo đường, nơi mà ai cũng đến tôn vinh người, không phân biệt có đi đạo hay không có đạo. Đức Mẹ, người không bỏ chúng ta đâu, họ cũng sẽ phải trở về đạo mà thôi, và sẽ trở lại với đầy đủ tình cảm của con người, cha nói như vậy. Và như thế là hy vọng đã trở thành vô vọng. Và như thế là Việt Nam, Campuchia và một ngày gần đây nhất là Lào, tất cả đều nằm trong một địa ngục trần gian. Nước Việt Nam sẽ đi đến một sự thống nhất đất nước trong một thời gian nào đó mà thôi. Chắc không có gì, nhưng mà thời gian ở đây xem chừng như vô hạn định, không tính, không đếm gì được cả. Chắc chắn, trên toàn bán đảo Đông Dương cũng sẽ có những tiến trình như thế thôi, không chừng còn các quốc gia lân cận nữa là đằng khác. Nhưng mà người ta chỉ ngẫu nhiên mà nói ra vậy thôi, coi như đó là một kỷ niệm đau buồn, không nên nhắc tới. Helsinki 3 tháng sau. Sự việc và con người đi qua quá nhanh, nước Việt Nam vừa bị bức tử không bao lâu. Hồn linh của quốc gia đầy rất tiếc không còn ở đây để đưa tay lịch sử, chặn cây bút của các vị nguyên thủ của 37 quốc gia lại khi họ ký vào một hiệp ước an ninh quốc tế tại Helsinki. Trong tập tài liệu dày 160 trang mà có người tò mò đã tính thử ra giá của mỗi chữ là 400.000 quan Pháp, người ta quy định là các nước đã ký vào hiệp ước này phải cam kết tôn trọng nền an ninh và hòa bình của nhau, không được xen vào những việc nội bộ của các nước khác, không xâm phạm biên giới của nhau mà phải giải quyết mọi tranh chấp qua đường lối ngoại giao. Liên Xô đã ký vào hiệp ước này, Hoa Kỳ và Pháp cũng đã ký vào hiệp ước này, cả ba quốc gia này 3 tháng trước đây đã là đồng lõa với nhau qua viện trợ chiến cụ, vũ khí đạn dược, qua sự phản bội hèn hạ, họ đã đưa cả một quốc gia và cả mấy chục triệu người đi vào sự chết chóc đau khổ. Chính họ đã ký tên bảo đảm cho việc thi hành Hiệp định Paris 1973 về ngừng bắn và tái lập hòa bình ở Việt Nam. Và cũng chính họ đã im lặng, không nói lên một tiếng nào, làm nhục nhã những gì mà họ đã ký tên bảo đảm. Liên Xô thì xoa tay vui vẻ, họ đã đạt được thành quả gần đây nhất, chiến thắng Sài Gòn. Hậu phương của họ đã quá vững vàng, giúp họ điều kiện tiếp tục đi tới xa hơn nữa. Các nước khác thì cười thích chí với những vị thiên thần đen của họ. Những người đã hứa cho họ hòa bình, họ đã thỏa mãn lắm rồi, với tất cả sự ngây thơ đầy tội lỗi của họ. Nhưng liệu họ có còn là những người lính bảo vệ nền hòa bình cho các nước anh em của họ nữa hay không? Những người Việt Nam còn ở lại bên kia phương trời thì chỉ có hai đường, một là phải cố chịu đựng, hai là phải chịu chết mà thôi. Không còn một ảo tưởng nào nữa, chắc chắn là phải như vậy rồi. Trong vòng 6 tháng, 1 năm, 2 năm, tất cả dân chúng bên đó hoặc sẽ là cộng sản, hoặc sẽ vào các trại tù lao động khổ sai dài hạn, các trại tập trung cải tạo. Một mỹ từ hèn hạ mà cộng sản dùng để che giấu sự bị ổi, sự đau thương thống khổ của người tù, hoặc sẽ vào bưng biển đang được tổ chức, hoặc cũng sẽ chết như một người bạn già của tôi bên đó đã viết cho tôi. Trong tình hình này thì bọn trẻ sẽ có thể quen dần được. Họ còn biết làm sao hơn, tính trẻ bồng bột, thường dễ bị kích động và còn có thể ham vui, chạy theo nhất thời nữa. Cho đến một lúc nào đó sẽ tự mình giết chết cuộc đời mình vì một lý tưởng mà cộng sản đang cố nhồi nhét áp đặt cho họ. Hay cũng có thể một ngày nào đó họ sẽ nổi dậy vì thấy được hình bóng sâu cùng của một thời thực sự hạnh phúc xa xưa đã bị cộng sản phá tan, đập nát. Còn bọn người có tuổi như chúng tôi thì không sao chấp nhận được khi phải chịu cúi đầu, tự hạ mình để được sống nhục nhã. Chúng tôi phải chịu sống cực, sống khổ để con cầu nguyện xin tử thần rước mình đi càng sớm càng tốt, sớm giải thoát chúng tôi khỏi cơn ác mộng này. Tôi là một người Phật giáo mà tôi phải cầu nguyện Chúa Giêsu của người Thiên Chúa giáo các anh, một vị Thiên Chúa duy nhất có thể hiểu cho chúng tôi. Vì muốn cứu bá tánh vạn dân nên người đã chấp nhận một cái chết trong sự nhục nhã đau thương như của chúng tôi, nhưng cũng có thể hương vị của sự tự do còn chưa chết hẳn sẽ tạo ra được một vài hùng khí mới mà người ta đã có thấy phảng phất được đâu đây. Đối với những người đã chạy ra được khỏi nơi đây, những người đã được ở ngoại quốc từ trước rồi, hay những người vào giờ phút chót lên được trực thăng hoặc hạm đội Hoa Kỳ, họ sẽ phiêu bạt đến một nơi vô định nào đó thôi, một nơi mà họ thường hay bị xô đuổi ra khi họ tìm cách đổ bộ vào hơn là được vui vẻ tiếp nhận. Họ không đòi hỏi gì cao xa mà chỉ cầu xin cho họ không vì đói hay vì buồn khổ mà chết, để rồi sau đó với hai bàn tay trắng, với một trái tim còn đang mang quá nhiều thương tích, với một nỗi buồn vô tận, họ sẽ ngây thơ khờ khạo xin người ta ban cho họ một ân huệ, một ước nguyện cuối cùng là được có một quê hương thứ hai. Đối với người Pháp, họ là hình ảnh sống của một sự ăn năn hối lỗi của chúng ta, nhưng với một năng lực cứng rắn không dễ gì bị gãy đổ, với một sức sống kỳ diệu, một đức tánh hằng còn của người dân Việt, cuối cùng họ sẽ đứng dậy một ngày đẹp trời nào đó như những cây sậy sau cơn gió bão mà thôi. Phải chăng đôi khi người Pháp chúng ta cũng nên nghe họ để cho lương tâm chúng ta được nhẹ đi phần nào? Nhưng mà với một nhân phẩm thiên phú, họ sẽ sống chia sớt với nhau trong sự nghèo đói mà không van xin một sự thương xót nào của bất cứ ai. Họ sẽ vượt qua được khó khăn và hội nhập dễ dàng với xã hội chúng ta, cho con cái học hành đến nơi đến chốn, và thế hệ con cháu của họ sẽ có một chỗ đứng tốt trong mọi tầng lớp xã hội của chúng ta, và những chỗ cao nhất nữa là khác. Đó là những gì họ đã làm. Những người trong một niềm tuyệt vọng đã xin nước Pháp chúng ta cho họ được tị nạn năm 1954-1955. Đó là một bài học mà chúng ta phải cảm ơn họ. Rồi đây chắc cũng phải có một vài người sẽ trở lại Việt Nam, vì đã có một vài điện tín được cho gửi đi. Dĩ nhiên để cho biết tin tức gia đình, nhưng đoạn chót của điện tín phải có kèm theo một câu của chính quyền cộng sản: về ngay đi, gia đình đang mong đợi. Vì có biết bao thảm cảnh của sự chia tay, có thảm cảnh của một chú bạn trẻ khi tôi mang về cho anh ta một tấm ảnh nhỏ có hình của vợ và ba đứa con nhỏ kháu khỉnh của anh. Anh ta lăn ra khóc lóc, rồi xin lỗi, rồi nói: thôi rồi, không bao giờ nữa rồi, không bao giờ tôi còn gặp lại vợ con tôi nữa rồi, không bao giờ, không bao giờ nữa rồi. Và cũng là một thảm cảnh gia đình bị ly tán, nhất là đối với các bà mẹ, những người chỉ có một tình thương con ngập tràn trong tạng phủ, họ không bao giờ chấp nhận phải xa rời khỏi những đứa con thân yêu của họ. Không, không, tôi không cần biết chính trị là cái gì hết, tôi cũng không sợ phải sống khổ sở vì chuyện đó, tôi chỉ không muốn sống xa các con tôi thôi. Và như thế là sẽ có vài người vì tình cảm chi phối trở về với sự thống khổ. Trong vòng 10 năm, 20 năm nữa, xuyên qua một sơ hở nào đó của chế độ hay một kẽ hở nào đó của bức màn chì đang được bao trùm nước Việt Nam từ nay, người ta chắc chắn sẽ được nghe những tiếng rên nức nở, những tiếng thét kinh hoàng, những hơi thở hấp hối và những tiếng thở dài âu lo, não nuột, giống hệt như tại các nước cộng sản có chế độ độc tài khác trên thế giới ngày nay. Nhưng mà lúc đó thì còn có ai động lòng thương xót ai nữa đâu. Người ta không thể làm gì hơn được, vì người ta còn có rất nhiều sự việc khác quan trọng hơn là đang làm cho người ta bối rối hơn. Như vậy sẽ đòi hỏi một số dân tộc phải tự lo liệu lấy mình để đối phó với một hoàn cảnh đau thương, thống khổ, tương tự thì chỉ có quyền lực và một sự cẩn mật, cảnh giác mới mong cứu vãn được mà thôi. Một điều mà cho đến giờ này, những người có trách nhiệm chưa ai nhận thấy được. Đối với những người Pháp nào vừa lần lượt chạy thoát khỏi địa ngục ở Đông Dương, chúng ta sẽ gặp họ, sẽ thấy là họ đang âm thầm phẫn uất vì thái độ thờ ơ lạnh nhạt của số đông người Pháp chúng ta và rất oán hận những người Pháp khác đã từ chối, không cần biết đến thảm cảnh của họ, không cần biết gì gọi là bổn phận và không giúp đỡ được cho họ một tí gì. Những người này còn giữ mãi trong lòng họ một sự nhớ nhung tha thiết đối với quốc gia Việt Nam xa xôi bị bỏ rơi kia, coi như một sự nhớ nhà thật sự mà chỉ có họ mới hiểu nổi mà thôi. Còn những quân nhân Pháp nữa, những người lính già nua đã từng chịu tang cho một số không ít quốc gia mà họ bắt buộc phải có một tình thương, những quốc gia mà nước Pháp đã trao cho họ nhiệm vụ phải bảo vệ, nhưng rồi họ cũng bị bắt buộc phải rời khỏi các nơi này. Nỗi buồn phiền của họ càng ngày càng tăng vì những kinh nghiệm của họ trở thành vô ích, những kinh nghiệm mà không bao giờ được một ai muốn nghe tới. Trong khi đó thì những cuộc vui chơi không ngừng cứ tự nhiên được tiếp tục ngay trước mắt họ. Cũng có thể người ta muốn mở cái say để khỏi phải nghe, phải thấy. Họ biết rất rõ là bánh xe lịch sử khắc nghiệt sẽ cứ thản nhiên lăn tới, và nó đã bắt đầu lăn rồi. Đó cũng là một điều rất là hợp lý vậy. Nhưng họ cũng biết, và họ rất đau khổ mà tin tưởng như vậy. Biết là thế giới ngày nay chỉ còn trông chờ ở nước Pháp, không phải vì nước Pháp chúng ta có một sức mạnh vật chất, mà vì họ kỳ vọng sức mạnh đạo đức của quốc gia này một ngày nào đó sẽ được đánh thức dậy. Vì thế cho nên những người chiến binh già này vẫn còn giữ mãi trong trái tim cằn cỗi của mình hình ảnh của đất nước Việt Nam, một nước Việt Nam mà họ rất thương yêu, một nước Việt Nam đã chết mất rồi. Xin giả biệt nước Việt Nam thân yêu, chúng ta không bao giờ gặp lại nhau được nữa rồi. Ôi Việt Nam, chúng tôi sẽ giữ mãi hình bóng của Việt Nam trong lòng, giữ mãi hương vị ngọt ngào của hai chữ tự do mà Việt Nam đã gieo sâu vào lòng chúng tôi khi chúng tôi còn vì Việt Nam mà tranh đấu cho tự do và hy vọng. Lời chú thích thêm của dịch giả, Việt Nam ở đây xin hiểu là Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả tiên liệu quá đúng, có những người đã vì người thân mà trở về, nhưng thay vì được sống đoàn tụ với vợ đẹp con ngoan, thì lại được công an cộng sản đưa đi sống đoàn tụ ngay tức khắc với anh chị em tù nhân chính trị trong các trại tù hắc ám xa xôi ở miền Bắc. Có nhiều người đã phải chịu đau khổ, nhẫn nhục, gỡ đủ từ 15 đến 20 cuốn lịch, đầy mồ hôi và nước mắt vì cộng sản khẳng định là những người này là tình báo CIA của đế quốc Mỹ cho trở về Việt Nam công tác, điển hình là những anh em quay về với tàu Việt Nam thương tín từ đảo Guam. Đoàn người Việt Nam đã vượt biển Đông, thuyền ra khơi mà nước mắt tuôn dòng. Nghe ăn ngào biệt quê hương, ra đi tìm đất sống. Tha biển là mồ chôn hơn thác vì chế độ phi nhân. Từng đoàn người Việt Nam đã vượt biển Đông, tự do ơi lệ hay máu tuôn dòng. Nhớ cho người Việt Nam khát khao tìm đất sống, biển Bắc vô vui chôn thân xác vào cuối lòng đại dương. Vượt biển Đông anh xa ngục tù, thuyền về đâu muôn phương biển mù, trên cao là bão tố, chung quanh là sóng gió. Từng đoàn người Việt Nam bước đi tìm tự do, là chứng nhân cho tôi ăn kẻ thù. Dù thuyền buồm mong manh vẫn lao vào dòng gió, vượt bão tố sẽ sáng lên cánh tự do. Oh, từng đoàn người Việt Nam đã vượt biển đông, thuyền ra khơi mà nước mắt tuôn dòng. Nghe anh nào Việt quê hương ra đi tìm đất sống, Hà biển là một chốn hơn thác vì chế độ phi nhân. Từng đoàn người Việt Nam đã vượt biển đông, tự do ơi lệ hay máu tuôn dòng. Nhớ chung người Việt Nam khát khao tìm đất sống, biển Bắc cũng vui chốn thân sát vào cuối lòng đại dương. Vượt biển đông anh xa ngục tù, thuyền về đâu phương biển mù, trên cao là bao tô, chung quanh là sóng gió. Hỏi thế giới có ai chia tự do? Hỏi thế giới có ai chia tự do? Từng đoàn người Việt Nam quyết đi tìm tự do, là chứng nhân cho tôi ác kẻ thù. Bên đường mong manh vẫn lao vào dòng gió, vươn bao tố sẽ sáng lên anh tự do. Từng đoàn người Việt Nam quyết đi tìm tự do, là chứng nhân cho tôi ác kẻ thù. Dù bên đường mong manh vẫn lao vào dòng gió, vươn bao tố sẽ sáng lên anh tự do. Từng đoàn người Việt Nam quyết đi tìm tự do, là chứng nhân cho tôi ác kẻ thù. Dù trên đường mong manh vẫn lao vào dòng gió.